Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, toàn thắng. Thiếu một người tác chiến, huấn luyện viên chính bị phạt xuống, điểm số vừa mới bị đối phương vượt qua, đã là sơn cùng thủy tận, nhưng có thể lập tức lần nữa cân bằng tỷ số điểm số. Không hề nghi ngờ. Gần như tuyệt vọng, MU cầu thủ đem khôi phục sĩ khí, chấn chỉnh lại cờ trống. Làm vì chuyên nghiệp thể dục sướng ngôn viên, Motion đối trong sân càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng, luôn luôn Best cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá, lâm thời khách mời sướng ngôn viên Mourinho đối lại lúc trước tinh vi đến nhịp nhàng ăn khớp phạt. Góc chiến thuật càng cảm thấy hứng thú, Best luôn có thể chơi ra chút trò mới. Mourinho chậc chậc khen nói, cơ hồ mỗi một cái MU cầu thủ đều có phi thường rõ ràng hơn nữa mục đích, tính rất mạnh nhiệm vụ. Chiếu lại bên trong, Alderweireld, Phil Jones, Schneiderlin, Griezmann, những này cao điểm từ lớn cấm khu tuyến phụ cận phương vị khác nhau bắt đầu bắn vọt. Đem tất cả đối vị Barca cầu thủ đều ép vào rồi nhỏ cấm khu. Chỉ có Iniesta không có cùng đi lên. Một mặt là bởi vì tranh đỉnh năng lực quá yếu. Một phương diện khác, Tiểu Bạch ở phạt góc phòng thủ chiến thuật bên trong là chuyên môn phòng thủ vòng ngoài sút ra. Nhưng mới vừa lên trận, Rojo đột nhiên từ vòng ngoài khởi động. Hơn nữa tận lực từ Iniesta bên người chạy qua. Rốt cục để Barcelona phạt góc phòng thủ hệ thống xuất hiện rồi lỗ thủng. Best siêu phẩm đầy đủ xinh đẹp, cũng đầy đủ xuất sắc. Mourinho lung lay đầu, nhưng phá giải phạt góc phòng thủ hệ thống chiến thuật càng khiến người ta. Ha ha ha, ống kính cho đến rồi Pochettino. Ta đoán chừng đây là Best an bài mà không phải là cái này người Argentina. Nói đến đây, Mourinho đột nhiên dừng một chút, có lẽ người Bồ Đào Nha không có nói tiếp đi xuống, tuy rằng hắn cùng Best hoàn toàn khác biệt, một cái nghề nghiệp kiếp sống phi thường thất bại, một cái là trên thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Nhưng hai bọn họ có điểm giống nhau, đối thắng lợi vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy đuổi, đối vinh dự từ không vừa lòng khát vọng, bọn họ trừ rồi quán quân. Không quan tâm bất kỳ vật gì khác, Mourinho mơ hồ đoán đến rồi. Dưới trận đấu mùa giải MU chủ soái sẽ là ai? Chờ MU chúc mừng kết thúc, không đợi một lần nữa mở bóng, Mike Phelan liền dùng Fletcher thay đổi rồi trên người cõng rồi trương thẻ vàng Herrera. Bọn tiểu nhị, tiếp tục, Best một bên cao giống một bên hướng các đồng đội làm ra tăng cường phòng thủ dùng tay ra hiệu. Đối mặt MSN, thiếu một người MU là không có tư cách vào đi cao vị bước cướp. Vừa nãy đó thật là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Best biểu diễn không có ý nghĩa thực tế. Bị cân bằng tỷ số điểm số sau, Barcelona bắt đầu ép lên điên cuồng tấn công. Busquets đều ép đến 30 mét tuyến trên rồi. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy địa phương nào không đúng lắm. Liên tục 3 lần không ngừng bóng ngược chân sau, Busquets lấy tự mình làm tường, Messi vòng quanh hắn hất ra rồi Fletcher, lại xuyên ngăn qua rơi mất Schneiderlin, đoạt ở Phil Jones trước đó mũi chân đâm một cái, Suarez từ Alderweireld sau lưng giết ra, Messi, Suarez sút gôn, Rojo phủ kín, lại bắn, là truyền trong. Schneiderlin vượt lên trước giải vây. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều cảm giác trái tim đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Messi ở trung lộ liên tiếp đột phá phân bóng đơn giản như vào chỗ không người. Nếu không là Rojo cùng Schneiderlin tuần tự xuất hiện ở vị trí then chốt, MU sẽ lần nữa mất bóng. Nhìn lấy bóng ra bay ra bên trái dây, Busquets rốt cục phát hiện trong lòng bất an đến từ chỗ nào. Vừa nãy cái này đợt trong tiến công, hẳn là ở trung lộ hiệp phòng bổ phòng Best mất tích. Hắn xuất hiện ở Neymar cái kia một bên đường biên, Tuy rằng không biết rõ bạn tốt muốn làm gì, nhưng Busquets đề cao cảnh giác. Không thể không cảnh giác a. Nhìn xem vừa nãy cái kia mất bóng. Tuy rằng MU cầu thủ chạy vị tinh diệu, Herrera truyền bóng tinh chuẩn, sau cùng siêu phẩm đủ đặc sắc, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Best đột nhiên từ sau bên sân dây khởi động cao tốc bắn vọt mang đến tính bất ngờ. Chính là cái này loại tính bất ngờ để Iniesta không có phát giác được nguy hiểm bị Rojo mang đi. Từ đó để Barca cửa lớn bồng cửa hôm nay vì quân mở. Đã phút thứ 73 rồi. Nói như vậy đây là thông thường thay người thời gian. Chiêm Tuấn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Mắt nhìn bên sân. Hai bên giống như đều không thay người ý tứ. Thậm chí đều không cầu thủ ở làm nóng người. Enrique bên này đã không có quá nhiều lựa chọn rồi. Thủ phát đội hình đã là hắn có thể cầm ra mạnh nhất đội hình. Trương Lục dao động đầu nói. Nếu như Xavi ra sân, cái kia thay đổi ai? MSN chắc chắn sẽ không xuống sân. Đổi Rakitic sao? Chiêm Tuấn cũng đang dao động đầu. Cái kia còn không nếu như để cho Cruz ra sân. Nước Đức giữa trận có một cước không sai sút xa. MU bên này chỉ còn lại có một cái thay người. Danh ngạch, Best khả năng còn phải chờ một chút. Dù sao trước mắt là hai thế hòa không phân thắng bại. Thứ 78 phút đồng hồ, Neymar cùng Alba, Iniesta ở bên trái đường liên tục truyền lại. Neymar xốc bóng gạt qua rồi hiệp phòng qua tới Fletcher. Coleman cùng Best đột nhiên xuất hiện phối hợp thêm sai lầm. Alba ở đường biên không bóng trước cắm. Theo đạo lý hẳn là phải biên phong hoặc là phải biên tiền vệ đi cùng. Nhưng bởi vì lúc so thẻ đỏ xuống sân, Thomas Müller đã bị Rojo thay đổi. Coleman coi là Best sẽ đi. Best coi là Coleman sẽ đi. Neymar bắt lấy cơ hội này đưa ra thẳng nhét bóng. Alba cầm banh xuống nền. Để lọt người rồi. Morrison gầm nhẹ một tiếng. Alba mắt liếc trung lộ đồng đội chạm vị. Huy động chân trái làm ra vẻ muốn truyền. Lúc này Coleman mới vội vàng hấp tấp nhào tới ngã xuống đất trượt giúp. Nhưng Alba chân trái khẽ chụp. Mũi chân phải nhẹ nhàng đâm một cái. Neymar ở trong sườn xốc bóng giết vào cấm khu. Best ở bên người đi sát đằng sau. Sau một khắc, Best đột nhiên thắng gấp dừng bước lại. Nửa giây về sau, Neymar giống như là bị điện giật đánh đồng dạng ở trên không trung bỗng nhiên một cái xoay người. Đã chạy tiến cấm khu, Messi tức giận dùng sức phất. Tuy rằng MU cấm khu bên trong phòng thủ dày đặc, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Cái này người Brazil nhất định phải chơi bộ này. Mấu chốt là, chơi bộ này không có chơi thành công còn thành rồi trò cười. Trên khán đài bảo phát ra một trận mãnh liệt tiếng xuýt. Tất cả mọi người thấy được rất rõ ràng. Ở Best gấp dừng lại về sau. Hai cái người ở giữa khe hở chí ít có thể nhét xuống xe gắn máy rồi. Bên sân Enrique tay che mặt không đành nhìn hết. Mặt mũi này ném đến. Nhưng tranh tài cũng không có dừng lại. Underweireld cấp tốc đem bóng xoa lên. Vừa mới gấp dừng lại, Best quay người ra tốc ở đường biên phụ cận cầm banh. Griezmann đã nhích lại gần. Nhưng Iniesta phong bế lộ tuyến. Mane từ một bên khác đường biên cấp tốc đâm vào trung lộ. Nhưng Busquets dùng sức chạy kẹp lại rồi truyền bóng lộ tuyến. Best có chút chần chờ. Phản đoạt Alba liền cuốn lấy rồi hắn. MU phản kích. Best, chậm rồi. Chiêm Tuấn thất vọng mà nói. Dù sao thiếu một cá nhân. Trương Lục lung lay đầu. MU còn muốn dùng trôi chảy ăn ý truyền chạy phối hợp đem bóng hướng phía trước tiến lên. Rất khó. Alba quấn rất gấp. Best không có cách nào chỉ có thể đem bóng trở về truyền cho Coleman. Bị mất mặt, Neymar lập tức đánh tới. Best hướng trong sườn di động ra hiệu Coleman lại truyền tới. Anna vẫn như cũ theo qua tới. Hơn nữa Iniesta vậy tới gần ý đồ cắt bóng. Best sớm có kế hoạch. Trên thực tế, chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Ở nhận bóng trước đó, Bess hướng sau dùng sức đụng vào thiếp rất chặt. Anba nâng lên chân phải làm rồi cái trực tiếp hướng sau đập động tác. Sau đó đột nhiên xốc bóng từ một bên khác quay người. Mũi chân đâm một cái. Bess đột nhiên ra tốc. Lực bộc phát, tốc độ đều không chậm. Anba đương nhiên sẽ không để cho Bess nhẹ nhàng như vậy qua rơi. Hắn thứ nhất thời gian quay người ra tốc, sau đó chen chân vào. Sau đó, một tiếng hét thảm, Bess ôm lấy chân ở trên không trung một cái xoay người thê thảm ngã trên mặt đất. Chỉ gặp hắn đem mặt chôn ở mặt cỏ bên trong, bắp chân trái không ngừng run rẩy, tay phải chăm chú bóp thành nắm đấm đấm mặt đất. Ếch, đáng nhắc tới là, trước đó Neymar lật ra 7-8 cái lăn, mà Bess trừ rồi không trung một cái xoay người bên ngoài. Một cái lăn đều không lật, bén nhọn tiếng còi lập tức vang lên. Trọng tài chính thứ nhất thời gian móc ra thẻ vàng nhắm ngay rồi Anba. Goldman cùng Fletcher đã qua đến giúp bận rộn, bởi vì Anba chính hướng về phía còn nằm dạp trên mặt đất Bess cuồng phun nước bọt. Những người khác chưa hẳn rõ ràng, nhưng Anba là tâm lý nắm chắc, mình đích thật chen chân vào rồi. Hai cái người hoàn toàn chính xác có thân thể tiếp xúc. Nhưng tên này ngã thành dạng này, thật không hổ là Messi. Suarez lúc trước chuyên môn đề điểm qua. Nói thật, đó là cái không có vấn đề phạm quy, nhưng dưới tình huống bình thường là không đủ trình độ thẻ vàng. Bess dùng hắn rất có sức cuốn hút biểu diễn để trọng tài chính đều vì đó động dung. Rất rõ ràng, luận biểu diễn công lực, Bess không hề nghi ngờ toàn thắng Neymar. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.